Nè, Hàn thiếu gia, tôi không nợ tiền anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Chán thật, học mấy quy tắc này không hiểu gì hết. Đúng là củ chuối mà. Không biết tổ tiên nhà mình có mắc nợ gì hắn ta hay không? Mà cứ gây sự với mình hoài. Đang đi thì có một bóng đen chạy ngang qua va phải nó. Ui da, này anh kia bộ mắt anh đi du lịch hay sao vậy? Đau chết đi được, nó tức giận nói, thấy vậy người kia quay lại, đỡ nó dậy, có sao không cô bé, cho anh xin lỗi nhé, té như vậy không sao mới. Hà Đồng Vệ Trạch, ủa, Hàn Nhược Hy, Đồng Vệ Trạch là đàn anh của nó thời trung học, anh rất dịu dàng ấm áp, đẹp trai, học giỏi, luôn là người giúp đỡ, chia sẻ với nó nên tính cách của nó anh hiểu rõ. Cũng có thể nói là chịu đựng được cái tính trẻ con nghịch ngợm của nó. Nhưng mà hình như lúc ấy anh phải đi sang Mỹ du học để về tiếp quản tập đoàn ba nên suốt thời gian đó nó không gặp lại anh nữa. Sao anh lại ở đây? Anh là học sinh mới. Em học lớp 11A. Còn anh học lớp 12A. Nãy giờ anh tìm mãi không thấy. Để em chỉ cho, em biết, cảm ơn em, để đáp trả anh mời em đi chơi. Được không? Hời, anh mà mời thì làm sao em từ chối được? Đi, ok, chiều nay anh ghé đón em. Được, reng, reng, reng, giờ ra chơi. Nó bị Tiểu Mi kéo một mạch xuống canteen. Người vừa nãy đi với mày là ai? Người nào, mày ngu thiệt hay giả ngu dở? Thì cái anh đẹp trai đi chung với mày ý à, Đồng Vệ Trạch ấy hả? Anh ấy là đàn anh của tao thời trung học được chưa? Dậy hả, không ngờ mày có đàn anh đẹp trai như vậy đó. Giới thiệu cho tao đi. Thuộc dạng ế bền vững luôn nè. Mi buồn nói, biết bao nhiêu người tỏ tình với mày mà mày toàn từ chối. Ế đúng rồi, Mi liếc nó một cái. Cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Bỗng chuông điện thoại nó reo lên. Alo, em lên phòng gặp tôi một chút. Ở đầu dây bên một giọng con trai lạnh như băng lên tiếng. T.G. Mình thay đổi cách xưng hô nha. Ai vậy, mới có một ngày mà em quên rồi sao? Quên ai, em, được lắm, là tôi Hàn Tử Phong. Cậu, chủ, của, em, phụt, nghe xong, nó giáng lên Mi một bộ mặt đầy nước. Mày dám, nó bịt miệng Mi lại ra hiệu im lặng. À tôi lên ngay. Cúp máy xong, nó thở dài một tiếng. Mi à, tao có chuyện gấp, tao đi đây, trả tiền hộ tao. Tiện thể ăn hết luôn đi. Xin lỗi, cảm ơn, bye bye. Nói xong nó chạy đi mất để lại cho Mi một đống thức ăn. Tại phòng hội trường, bình tĩnh, hít vô thở ra, hít ra thở vô, vào thôi. Nó mở cửa bước vào. Thấy hắn đang ngồi trên bàn với sấp giấy tờ. Anh gọi tôi có việc gì? Nghe nó nói, nhưng mắt hắn vẫn đang chú tâm vô đống tài liệu. Lại đây, nhưng để làm gì? Cấm cãi, nó bước lại chậm chậm, mặt không ngừng cúi xuống. Hết, cách chương.